Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 904, tính không ra. Không dám lại tính, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, lại là như vậy mau liền chính mình chạy ra đi tạo hóa cung phạm vi. Hơn nữa mộ thần nông, cũng không ở bên cạnh hắn. Hừ, cho rằng toàn diện điều tra, ta liền không thể chủ động xuất kích. Cổ trùng tinh cầu phía trên, già nua thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Ở trên hư không phía trên, có một trường thật lớn sao trời đồ lục, rõ ràng hiện lên tứ đại tinh vực bố cục trạng huống. Trong đó có một cái đặc biệt sáng ngời điểm, chính là lúc trước đại biểu Phong Vân Vô Kỵ tiêu chí. Hiện giờ đang ở Diệp gia phạm vi bên trong, có lẽ là ý niệm giật mình. Diệp gia ở sao trời đồ thượng rất nhỏ phạm vi, nháy mắt mở rộng, Phong Vân Vô Kỵ thập phần xác thực vị trí, đều cấp thể hiện rồi ra tới. Cái này cũng chưa tính xong, hư không một khác sườn, hiện ra lại là tinh hà thất luyện còn có tử vong tinh vực bộ dáng. Trong đó, đồng dạng có vô số điểm đang ở mặt trên hoạt động, này thuyết minh một việc, thiên môn cơ hồ mọi người hành vi nơi chỗ, cũng chưa có thể chạy thoát vị này khống chế. Như vậy, ai muốn tìm được hắn, tựa hồ cũng quá khó khăn một chút đi. Yên Nhi, làm nhị lang nhìn sao trời đồ lục, tránh né điều tra, ngươi cùng ta, đi gặp kia Phong Vân Vô Kỵ nhưng hảo. Cổ trùng tinh cầu bên trong hội tụ ra một cái nhìn không thấy diện mạo ma ảnh. Cường đại vô cùng, thời khắc có loại đoạt nhân tâm phách đáng sợ cảm giác. Lý Yên đã lại lần nữa xuất hiện tương đương này, tuy rằng mới đi qua ngắn ngủn một ngày. Nàng đã hoàn toàn bất đồng, trên người ma khí càng thêm nồng hậu, chính là tâm tính, tẫn hiện siêu nhiên không tầm thường. Căn bản không có bởi vì Phong Vân Vô Kỵ lại kích khởi cái gì đại gợn sóng, chỉ là tương đương bình tĩnh gật gật đầu nói, tẫn nghe sư phó phân phó. Hảo, vậy ngươi ta thầy trò hai người nay liền xuất phát. Ma ảnh dứt khoát lưu loát nói một câu, theo sau hắn thân mình thế nhưng hóa thành một đạo ma chi cơn lốc, không gian xúc động bị mở ra sau đã có không gian đại đạo cùng với tả hữu. Này không gian dịch chuyển hiệu quả, so với cắn nuốt thiên địa thú, đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn như thế cao đẳng cảnh giới tương đương đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã vượt qua vô tận tử vong tinh vực, vượt qua sở hữu siêu tầm hắn lớn nhỏ cao thủ, tiến vào đạo vực phạm vi, lấy loại này đáng sợ tốc độ, đánh giá cũng muốn không được một nén nhang thời gian là có thể đến Diệp gia. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Diệp gia, bát quái càn khôn cung bên trong, Phong Vân Vô Kỵ vỗ mông ngựa hảo tương đương gì bán tiên, tự nhiên đối hắn tương đương không tồi. Kỳ thật mang đi tiết mỹ kỳ sự tình cũng hoàn toàn không xem như quá phiền toái, quá cơ mật, bởi vậy chuyện này nói chuyện với nhau theo sau liền rơi xuống đất. Tự nhiên phải tiến hành, chính là cấp Phong Vân Vô Kỵ đo lường tính toán, tiếp nhận chức vụ cung chủ chi vị ngày lành tháng tốt. Phong Vân Vô Kỵ đám người tĩnh chờ một bên, ở bát quái đại điện bên trong, Diệp gia chủ thi triển hết thần thông, thiên địa huyền bí, diệu pháp vô cùng, một đống lớn châm ngôn qua đi. Hắn đôi tay thượng cũng là dấu tay vô cùng, qua lại véo động là lúc, thiên địa vì này biến sắc, một đoạn đoạn huyền diệu chi lực, như tường vân thụy vũ giống nhau, buông xuống nơi đây, xuyên thấu qua cung điện cái chắn, chiếu xạ đại địa phía trên, theo sát, hư không rách nát ra một cái tiểu chỗ hồng, giống như là thời không kính mặt giống nhau, bắt đầu bày biện ra một cái hình ảnh. Đây là Phong Vân Vô Kỵ thân ảnh tương đương, nhưng là chỉ có một phía sau lưng mà thôi, còn rất là mơ hồ. Chiếu thấy tương lai, ngôi sao may mắn di động, Diệp gia chủ, lại một lần hét lớn bên trong. Hư không hiện lên sáng ngời sao trời, một đạo chùm tia sáng, dừng ở Phong Vân Vô Kỵ hư ảnh phía trên. Nhưng là, sau đó cũng không có bất luận cái gì bất đồng sự tình phát sinh, tương đương Diệp gia chủ có chút không nói gì. Lẩm bẩm, lần trước ở nói thật tính không ra liền thôi. Hôm nay ở bát quái càn khôn cung cũng không được. Ta còn cũng không tin tương đương trận. Khởi, này hét lớn một tiếng lại đến. Diệp gia chủ có thể sử dụng thượng ăn nãi sức lực. Sắc mặt nghẹt đến mức đỏ bừng là lúc. Diệp gia thiên nhiên chủ tinh cùng chiếm cứ bát quái thiên vị vệ tinh nhóm. Sôi nổi động lên, âm dương xoay tròn, bát quái thuận lòng trời. Huyền quang thần lực. Càng thấy rõ ràng, thiên đạo bên trong, đều có một loại vận mệnh chi đạo. Chiếu thấy tương lai, Phong Vân Vô Kỵ mơ hồ thân hình. Bắt đầu rõ ràng, tiện đà chậm rãi xoay người. Diệp gia chủ sắc mặt mang cười. Rốt cuộc muốn tính ra tới, cũng không uổng công Diệp gia thanh danh. Đã có thể ở ngay lúc này, cái kia Phong Vân Vô Kỵ, liền xoay một cái sườn mặt mà thôi. Khóe miệng gợi lên khinh miệt đường cong, phảng phất ở trào phúng Diệp gia thiên tính. Khóe mắt càng có một đạo thần quang nổ bắn ra mà ra, tức khắc tương đương Diệp gia chủ toàn bộ bị kinh sợ bạo chân mà ra, trong miệng cũng là phun ra một cổ màu đỏ tươi, trong mắt hoàn toàn đều là khiếp sợ. Nhà bọn họ bát quái thái cực đại trận cũng không chịu hắn khống chế, mãnh liệt vận chuyển lên, một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở ở Diệp gia trong tinh vực cuồng bạo dựng lên, siêu việt chân giới có khả năng tưởng tượng độ cao. Trùng hợp lúc này cổ trùng chi vương cùng Lý Yên vừa mới xuất hiện ở Diệp gia tinh vực ở ngoài, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, cổ trùng chi vương cũng không khỏi dừng bước chân nói: đây là có chuyện gì? Diệp gia lại có bực này nghịch thiên chi lực, chúng ta không thể tiến vào. Nếu là làm tức giận đối phương, vô cùng có khả năng bị nháy mắt giết chết. Cái gì? Còn có người có thể nháy mắt giết chết sư phó ngài? Lý Yên quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ trùng chi vương yên lặng vô ngữ, bao phủ hắc xương đen dưới hắn, nhìn không thấy biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Mệnh ta do ta không do trời, không nói tiền sinh vết xe đổ, ai cũng không thể thanh toán, lần sau lại đến, ta sẽ nghịch chuyển thời gian, diệt ngươi Diệp gia toàn tộc. Tựa hồ là vận mệnh lúc sau tương lai Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc bá đạo mở miệng, cái loại này lời nói, có được một loại, ai cũng không thể nghịch chuyển cuồng vọng, Diệp gia chủ. Trực tiếp sợ tới mức điên cuồng gật đầu nói: không tính, không tính, không bao giờ tính. Kế tiếp, hết thảy mới vừa rồi tan thành mây khói, cái gì đều phảng phất không có phát sinh quá. Mà ở chàng mọi người đều mắt choáng váng, nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt hoàn toàn biến thành sợ hãi. Người này tương lai quá cường đại, thế nhưng có thể đấu chuyển thời không, nghịch chuyển thiên tính đại trận, còn có thể tự mình tới giết người. Này, đây là cái dạng gì cảnh giới? Phía trước còn nhằm vào dưới Phong Vân Vô Kỵ gì bán tiên. Thậm chí có điểm mồ hôi lạnh chảy dòng cảm giác. May mắn thành bằng hữu. Diệp gia hai tỷ đệ, cũng càng là sùng bái Phong Vân Vô Kỵ. Kia hai mắt thần, hận không thể đem hắn đào mở ra xem cái rõ ràng. Diệp tiền bối, đây là có chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ ra vẻ không biết, lại đây quan tâm dò hỏi Diệp gia chủ. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch thật sự, chính mình là bàn cổ, nét có rất nhiều sự tình, như thế nào có thể xử những người này có thể tính? Nếu là cường tâm giải toán, chính là tương lai chính mình không giết hắn, hắn cũng sẽ mệnh nguyên tiêu hao mà chết. Phàm là có quan hệ chính mình sự tình, ai cũng nhìn không tới. Trừ phi không nói cũng thế. Khụ khụ, Diệp gia chủ lúc này đã bình thường đứng dậy. Hắn đối đãi Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt tràn ngập kinh sợ còn có thân thiết. Bực này thiếu niên cần thiết hào hào thân cận. Đồng thời, hắn cũng minh xác nói, tiểu hữu, ngươi chi tương lai, tùy tính mà đi đi. Chỉ sợ này toàn bộ chân giới, ai cũng vô pháp thấy được ngươi hết thảy. Đừng tính, làm khó lão hủ cũng. Tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.